Thần đạo Đan Tôn, chương 111, bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là thứ gì? Lăng Hàn nhìn về phía thanh niên áo lục, ánh mắt trở nên ác liệt. Thật to gan, lại dám nói chuyện với ta như thế. Hừ, quả nhiên là hạng người gian dảo. Thanh niên áo lục lạnh lùng nói, ánh mắt như kiếm, bước ép về phía Lăng Hàn. Trên người có khí thế đáng sợ lưu chuyển. Hắn là cao thủ Dũng Tuyền cảnh, giờ khắc này vận dụng khí thế, đây là áp chế linh hồn a. Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua hắn vừa dùng 7 viên ất tinh đan, cường độ thần thức tăng lên trên diện rộng, muốn dựa vào khí thế áp chế hắn, làm sao cũng phải là linh hải cảnh. Thanh niên áo lục không khỏi kinh ngạc. Hắn đã vận chuyển khí thế, vì sao Lăng Hàn không có chút phản ứng? Vị này là An Học Minh An sư huynh, tiểu đội trưởng thứ 7 của hội chấp pháp. Một thanh niên mặc hắc sam mở miệng nói, giới thiệu thân phận của thanh niên áo lục. Còn có, hắn là thủ hạ của ca ca ta. Phong Lạc ở một bên âm thầm bổ sung, đã có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ lợi dụng tài nguyên bên người, triệt để đóng đinh Lăng Hàn. Tội chứng đã sớm an bài xong, còn có thủ hạ của huynh trưởng làm đao phủ, Lăng Hàn còn có thể thoát khỏi tai nạn này sao? Ta rất bận, không rảnh lãng phí thời gian với ngươi, mang ta đi chỗ ở của ngươi, ta muốn lục soát, An Học Minh nói. Lăng Hàn đứng chắp tay nói, dựa vào cái gì? Ngươi đây là từ chối phối hợp công tác của hội chấp pháp sao? An Học Minh uy nghiêm đáng sợ nói, hắn được Phong Lạc ủy thác, tự nhiên đã sớm xem Lăng Hàn là kẻ địch, nào cần khách khí. Lăng Hàn cười ha ha, nói, lẽ nào chỉ cần hội chấp pháp các ngươi hoài nghi, muốn lục soát nơi ở của ai liền lục soát, như vậy a, ta làm mất một cục xà phòng, hoài nghi là bị Ngô Tùng Lâm ăn trộm, phiền các ngươi đi chỗ hắn tìm một hồi. Phốp, tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Ngô Tùng Lâm là ai? Đan viện viện trưởng, đan sư huyền cấp thượng phẩm. Từ địa vị mà nói, còn trâu bò hơn Vũ viện viện trưởng Liên Quang Tổ một chút. Đi chỗ của hắn lục soát, cái này không phải muốn chết sao? Lăng Hàn đúng là dám nói a, ngay cả chuyện cười của Ngô Tùng Lâm cũng dám mở. Đây là không muốn sống sao? Da mặt của An Học Minh co quắp, cảm thấy Lăng Hàn là người điên. Phải biết, chỉ cần việc Lăng Hàn trêu chọc Ngô Tùng Lâm truyền đi, hắn nhất định sẽ bị người đánh chết. Cường giả thần thai cảnh là có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Huống chi Ngô Tùng Lâm còn có một vầng sáng, là đan sư huyền cấp thượng phẩm. Ngươi là đang tìm cái chết. Hắn lạnh lùng nói, nếu Lăng Hàn cuồng như vậy, hắn liền không còn chút kiêng kỵ, dám mọc nhục Ngô đại nhân, bắt hắn lại cho ta. Há, ai dám động thủ? Lăng Hàn khinh bỉ nhìn mọi người, hắn lộ ra nụ cười nói, các ngươi cần phải hiểu rõ, không nên bị người lợi dụng, bằng không ra tay với ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mọi người không khỏi chần chờ, kỳ thực ngoại trừ An Học Minh ra, người khác đều không có quan hệ gì với Phong Viêm, mà nhìn dáng dấp của Lăng Hàn, tựa hồ có bối cảnh mạnh mẽ gì. Đến thời điểm đó Diêm Vương đánh nhau, tai vạ tới những tiểu quỷ bọn họ a, trong khoảng thời gian ngắn, thật không có người dám tiến lên làm càn, không chỉ không giữ mồm giữ miệng, hơn nữa còn đe dọa người của hội chấp pháp, quả thực coi trời bằng vung. An Học Minh uy nghiêm đáng sợ nói, chỉ Lăng Hàn, Trung Lâm, bắt hắn lại cho ta. Vâng, một thanh niên bất đắc dĩ đi ra. Hắn tự nhiên biết An Học Minh là người của Phong Viêm, mà hiện tại chuyện này lại liên lụy tới Phong Lạc. Như vậy rất rõ ràng, kỳ thực đây là Phong Lạc và Lăng Hàn va chạm, cũng có thể nói là người phía sau Phong Viêm và Lăng Hàn va chạm. Hiện tại hắn kẹp ở giữa, bất luận ai thắng, hắn đều không chiếm được chỗ tốt, tự nhiên rất khó chịu. Nhưng An Học Minh là đội trưởng, trừ khi hắn dự định lui ra hội chấp pháp, bằng không hắn phải nghe theo mệnh lệnh. Lăng Hàn học đệ, bó tay chịu trói đi. Trung Lâm bày ra tư thế tiến công. Hắn là tụ nguyên tầng 9, mà Lăng Hàn mới chỉ tầng 5. Hắn có tự tin tuyệt đối, có thể ở trong vòng 10 chiêu bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc lắc đầu nói, ngươi còn không có tư cách như vậy. Trung Lâm không khỏi phẫn nộ. Hắn xác thực không có bối cảnh mạnh mẽ gì, nhưng thực lực tụ nguyên tầng 9 còn ở đó, bằng không cũng không có tư cách tiến vào hội chấp pháp. Hiện tại một tụ nguyên tầng 5, lại nói mình không có tư cách bắt đối phương, cái này không thể nghi ngờ là tổn thương tự tôn của hắn. Sao nói nhảm nhiều như vậy, mau bắt hắn, An Học Minh thúc giục, đắc tội rồi. Trung Lâm ra tay, giết về phía Lăng Hàn, Mạc Cao muốn ra tay. Hắn biết học sinh duy nhất của mình có sức lĩnh ngộ kiếm đạo xuất sắc, nhưng tu vi là thương cứng, 6 đạo kiếm khí nhiều nhất có thể để sức chiến đấu của hắn thêm 3 tinh. Vậy cũng chỉ tương đương với tụ nguyên tầng 8, vẫn như cũ không phải đối thủ của tụ nguyên tầng 9. Nhưng Lăng Hàn đã xông ra ngoài, còn không rút kiếm, trực tiếp vung ra một quyền. Oanh! Hai người liều mạng một chiêu, một tia sóng trùng kích mà mắt thường có thể nhìn thấy bắn ra. Hai bóng người đồng thời lui về phía sau. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Trung Lâm là tụ nguyên tầng 9, liều mạng lại không chiếm được tiện nghi. Sao có thể có chuyện đó? Nào có tụ nguyên tầng 5 mạnh mẽ như vậy? Ngươi thực sự là tụ nguyên tầng 5 sao? Ta coi thường ngươi. Trung Lâm lộ ra vẻ thận trọng. Tuy hắn không muốn bị người sử dụng như đao, nhưng võ giả tự nhiên có tôn nghiêm của võ giả. Thân là tụ nguyên tầng 9, nếu vẫn không thể bắt một tụ nguyên tầng 5, để mặt mũi của hắn còn đâu? Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay hóa chảo, mở ra hai bên, chân trái cong cong như một hùng ưng dương cánh. Ưng kích trường không, hắn hét một tiếng, thân hình thoát ra, trong nháy mắt sức chiến đấu tăng vọt. Sức chiến đấu và cảnh giới không phải là một chuyện. Sau khi triển khai võ kỹ, sức chiến đấu của hắn tăng lên tới 10 tinh. Lăng Hàn chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cái gì? Trung Lâm chỉ cảm thấy trong lòng khiếp sợ, phảng phất như một con cừu bị mãnh hổ nhìn chằm chằm. Chỉ còn dư lại hoảng sợ vô tận, nhất thời làm ưng kích trường không mất đi chính xác, sai lệch đến mức thái quá. Lăng Hàn tùy ý đá ra một cước, đá vào trên mông Trung Lâm. Oanh, đối phương ngã nhào xuống đất, vung lên một đám tro bụi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ở Hổ Dương Học Viện, Trung Lâm không tính là cao thủ, nhưng ở trong tầng thứ tụ nguyên cảnh, hắn đủ đứng vào trăm vị trí đầu. Nhưng hiện tại, hắn lại bị một tụ nguyên tầng 5 oanh bại. Cái này ai có thể tin tưởng? Tiểu tử khá lắm, chẳng trách lớn lối như vậy. Hóa ra còn có chút thực lực. Trong mắt An Học Minh bắn ra hàn quang, bước đi ra ngoài, hắn quyết định tự mình ra tay. Lăng Hàn hơi lộ ra vẻ thận trọng. Đối phương là Dũng Tuyền cảnh. Nếu như cụ thể hóa sức chiến đấu đến tụ nguyên cảnh, vậy ít nhất cũng là 20 tinh. Hơn nữa, cái này còn không tính võ kỹ huyền cấp vào. Đương nhiên, chưa hẳn An Học Minh nắm giữ võ kỹ huyền cấp. Lui ra, Mạc Cao che ở trước mặt Lăng Hàn, đôi mắt trợn tròn. Trước cũng thôi, nhưng thân là lão sư của Lăng Hàn, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn học sinh của mình bị người bắt nạt. Cách chương